Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636. Hắn đây à, không đúng vậy. Viên Thư Duật là nghĩ tới Kim Tử lúc đó độ lôi kiếp thời điểm. Tuy rằng đạo thứ nhất lôi kiếp cũng là độ lớn bằng vại nước. Thế nhưng, chính là màu trắng, mà hắn hiện tại độ này đạo lôi kiếp, dĩ nhiên là màu tím. Màu trắng là tầm thường nhất lôi kiếp, uy lực cũng tầm thường nhất. Hạ xuống chính là màu xanh lam lôi kiếp, uy lực thoáng lớn một chút. Lại xuống tới là màu đỏ lôi kiếp, uy lực to lớn hơn nửa điểm. Mà màu tím lôi kiếp, uy lực là to lớn nhất. So với như lần trước Kim Tử độ lôi kiếp, trước một đạo lôi kiếp, mặc dù đối với nàng tạo thành tổn thương, thế nhưng, rất nhanh sẽ được rồi. Đạo thứ hai lôi kiếp, ẩn chứa có một chút màu tím, cũng là rất nhanh vượt qua. Chỉ có đạo thứ ba, ẩn chứa màu tím, màu đỏ lôi kiếp, suýt chút nữa cho Kim Tử tạo thành tổn thương thật lớn. Kim Tử lúc đó vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ là ẩn chứa một chút màu tím, màu đỏ, mà Viên Thư Duật hiện đang đối mặt lôi kiếp, toàn bộ đều là màu đỏ tím, xem ra có chút đáng sợ. Ngay ở Viên Thư Duật chửi bới thời điểm, này đạo lôi kiếp liền rơi vào Viên Thư Duật trên người. Viên Thư Duật suýt chút nữa gào gọi ra, này mẹ nhà hắn cũng quá đau đi. Chẳng trách, lần trước Kim Tử đều sắp khóc lên, chỉ cảm thấy thân thể bắp thịt cũng bắt đầu rung động lên. Điện lưu chảy qua sau đó, sản sinh mất cảm giác, thật giống bắp thịt toàn thân, không tự chủ được bắt đầu run run như thế. Cảm giác như vậy, không có lĩnh hội qua sinh linh, là không thể nào tưởng tượng được, mà Viên Thư Duật nửa người liền bị đánh thành cháy đen. Đó là lôi kiếp năng lượng quá lớn, đã xúc phạm tới Viên Thư Duật thịt, thể. Kỳ gia ba nữ nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, đều sắp khóc lên, hy vọng đại nhân có thể chịu nổi. Còn có, này lôi kiếp cũng quá lợi hại đi. La Vong Phàm nội tâm, trên mặt đều là tràn ngập than thở. Cái này chính là lôi kiếp a, thực sự là thiên uy khó dò, quá kinh người. Những người khác cũng là thoáng có chút lo lắng Viên Thư Duật. Dù sao, này lôi kiếp xem ra có chút đáng sợ. Mà Viên Thư Duật căn bản không để ý tới gọi đau. Móng vuốt một chiêu, trực tiếp lấy ra ngọc tủy dịch, cầm lấy chiếc lọ, cho trong miệng của chính mình liền rót vào một ngụm lớn. Có tới hơn trăm tích. Nhất thời, Viên Thư Duật thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trên người cháy đen vảy một lần nữa trở thành vàng chói lọi dáng vẻ. Trên người, lộ ra huyết nhục bộ phận, đều một lần nữa bị vảy bao trùm. Bách Lý Quốc kinh ngạc đến ngây người. Đó là vật gì? Dĩ nhiên có thể cải tử hoàn sinh. Không biết trăm dặm nhà có thể hay không nắm tiền cùng vị đại nhân này đổi lấy một ít. Xem vị đại nhân kia mãnh chút dáng vẻ, tựa hồ vật này vị đại nhân này có rất nhiều đây. La Vong Phàm không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngọc tủy dịch tác dụng, nhưng là vừa một lần thán phục. Ngọc tủy dịch quả nhiên không hổ là ngọc tủy dịch, nghĩ đến trong tay chính mình cũng không có thiếu ngọc tủy dịch. La Vong Phàm nội tâm tràn ngập đối với Viên Thư Duật cảm kích. La Vong Phàm bắt đầu còn trông đang nhìn mình có một ngày như vậy, có thể độ lôi kiếp, nhưng nhìn đến vừa nãy cái kia độ lớn bằng vại nước, màu đỏ tím lôi kiếp, nhất thời cũng là yên. Như vậy lôi kiếp, mình có thể vượt qua sao? Chính là cho mình vô hạn ngọc tủy dịch, mình có thể vượt qua sao? Ngọc tủy dịch là có thể sửa phục nhục thân, thế nhưng vậy cũng là ở thân thể còn tồn tại thời điểm. Như vậy lôi kiếp, chính mình chỉ muốn nhìn một chút liền biết rồi, cơ thể chính mình tuyệt đối sẽ ở như vậy lôi kiếp dưới hủy thành cặn bã, căn bản không có cơ hội dùng ngọc tủy dịch. Mà Kỳ Tử Thanh nhíu nhíu mày, tình huống có chút không đúng vậy. Có điều là một kim đan kỳ lôi kiếp, làm sao sẽ xuất hiện màu tím lôi kiếp đây? Không nên a, đại nhân cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình. Tại sao này lôi kiếp như thế quỷ dị, như thế mạnh mẽ đây? Ngay ở Kỳ Tử Thanh do dự thời điểm, Viên Thư Duật thở thật dài một cái. Cuối cùng cũng coi như, đạo thứ nhất lôi kiếp là qua, bởi vì có ngọc tủy dịch. thân thể khôi phục cũng còn tốt. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật bắt đầu cảm khái. Chính mình cũng nên luyện chế một ít linh khí, bảo khí, chỉ ít chống đỡ lôi kiếp thời điểm hữu dụng a. Tựa hồ trừ phi kiếm, chính mình không có cái gì đem ra được linh khí. Thân thể khôi phục, cũng không có vừa nãy đau đớn như vậy. Viên Thư Duật sẽ chờ đạo thứ hai lôi kiếp. Trên trời kiếp vân càng dày, thật giống một màu đen lồng, bao phủ ở Viên Thư Duật đỉnh đầu, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Chính là ở bên cạnh người quan sát, cũng đều thoáng đã rời xa một ít kiếp vân bao phủ địa phương. Miễn cho bị kiếp vân uy thế uy hiếp, Kỳ Tử Thanh vẫn là nhíu chặt mày. Không nên a, tại sao lôi kiếp sẽ mạnh như vậy đây? Mà Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh hai người, trên mặt tràn đầy lo lắng. Viên Thư Minh hai cái tay cầm thật chặt, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn cảm giác được mình có thể cho mình nhị đệ chống trên một ít khí lực. Viên Thư Kỳ trong đôi mắt no mang theo nước mắt. Không biết nhị ca có đau hay không? Không biết nhị ca khó chịu không khó chịu? Chấm ngoặc kép, tựa hồ nhìn ra rồi Viên Thư Kỳ tâm tư. Tào Ngu Thu nắm lấy Viên Thư Kỳ tay, kiên định gật gật đầu. Đại nhân nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Tào Ngu Thu kiên định niềm tin, cũng là cho Viên Thư Kỳ vô hạn dũng khí cùng tự tin. Viên Thư Duật nhìn giữa bầu trời kiếp vân, thở dài, không biết này đạo lôi kiếp là hình dáng gì. Thời gian một chút qua, khoảng cách Viên Thư Duật vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp đã qua hơn 30 phút. Thế nhưng, đạo thứ hai lôi kiếp còn đang nổi lên ở trong. Mọi người tuy rằng chờ đợi hơn 30 phút, thế nhưng không có một người giác đến phát chán. Chuyện cười, nhìn kiếp vân có thể so với xem tảng lớn đặc sắc nhiều. Vừa lúc đó, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đạo thứ hai lôi kiếp có hai cái thùng nước thô to như vậy. Toàn bộ đều là màu tím. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Thật giống mỹ lệ cực quang như thế. Lôi kiếp cũng là rọi sáng kiếp vân. Nhường kiếp vân xem ra không có như vậy đen. Xem ra dĩ nhiên phi thường rực rỡ. Viên Thư Duật hét dài một tiếng, liền nghênh tiếp đi tới. Nhất thời, chỉ nghe được bùm bùm âm thanh, lôi kiếp liền rơi xuống Viên Thư Duật trên người. Này đạo lôi kiếp hoàn toàn đem Viên Thư Duật thân thể bao bọc lại. Dòng dã qua nửa phút, mới phải tiêu tan. Mà ở Viên Thư Duật trong lòng, vượt qua này nửa phút, so với hắn dĩ vãng vượt qua bất kỳ một năm đều muốn dài lâu. Lôi kiếp rơi vào trên người hắn, thật giống như kéo dài dùng điện cao thế cho hắn bị điện giật, cả người đều cảm giác không phải là mình. Đến sau đó, đều không cảm giác được thân thể mình tồn tại, mà lôi kiếp qua đi. Mọi người thấy hướng về phía Viên Thư Duật, cũng là cảm thấy Viên Thư Duật thê thảm cực kỳ. Liền sừng trên đầu cũng không biết làm sao, rơi mất một nửa, bốn cái trên móng vuốt, máu tươi chảy ròng. Mặc kệ là vảy, vẫn là móng tay, đều bóc ra, trên người vảy, hầu như không còn hoàn hảo, huyết nhục đều lộ ra, trên người máu tươi tích đến trên đất trên sân cỏ, liền trên sân cỏ những kia cây cỏ, bắt đầu điên cuồng lớn lên, có điều mấy giây, thật giống qua thời gian mười mấy năm, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, lại là lấy ra ngọc tủy dịch, sau đó chút xuống ba ngụm lớn. Nhất định phải chịu đựng. Này còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp không có hạ xuống đây. Mà Kỳ Tử Thanh muốn gào thét đi ra. Này mẹ nhà hắn không đúng vậy. Ai độ kim đan lôi kiếp thời điểm sẽ độ như vậy lôi kiếp đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường